Hồi thứ 10, Giả Dạng Ngao Du cứu người hảo hán. Đề thơ cảm khái kết bạn Lương Sơn. Lũ nhà quê đem Lâm Xung giải đến một nơi trang diện, rồi bảo trang khách vào báo với chủ nhân. Bây giờ chủ nhân còn ngủ chưa dậy, lũ nhà quê bèn đem Lâm Xung đến chỗ bóp gác mà để nằm ở đó. Đến lúc Lâm Xung tỉnh rượu, mở bừng mắt trông ra, thấy mình nằm một nơi trang diện rất lớn, thì lấy làm lạ quá mà kêu lên rằng: "Đứa nào mang ta đến đây thế này?" Lũ nhà quê thấy Lâm Xung kêu thì cầm gậy đến mà bảo rằng: "Liễu Hồn, mày còn to mồm nữa hả?" Bây giờ có cả lão già bị đốt râu cũng ở đó, mặt hầm hầm bảo với chúng rằng: "Nói lôi thôi với nó làm gì, cứ đánh thật lực đi, để lát nữa quan nhân dậy sẽ hỏi tội nó." Nói xong súng vào đánh lấy đánh để, làm cho Lâm Xung không thể nào cựa quậy được nữa. Đường khi nguy cấp khốn đốn, thì bỗng thấy một tên trang khách kêu lên rằng: "Quan nhân đã đến rồi kìa." Lâm Xung nghe nói thì lờ mờ nom thấy một vị quan nhân đường khoanh tay ra sau lưng mà lững thững đi đến, rồi hỏi lũ kia: "Bày đánh ai vậy?" Lũ nhà quê bẩm rằng: "Đêm hôm qua chúng con bắt được thằng ăn cắp này, xin đem đến để nộp ngài." Vị quan nhân ấy đi gần tới nơi, trông thấy Lâm Xung thì ngạc nhiên kinh lạ, vội thét đuổi lũ kia mà tự đến cởi trói cho Lâm Xung, rồi hỏi rằng: "Chết nổi, giáo đầu đi đâu mà bị chúng đem đến đây như vậy?" Lũ kia thấy quan nhân xử sự như vậy thì bảo nhau bỏ đó mà chạy đi, mỗi đứa mỗi nơi. Bây giờ Lâm Xung mới liếc mắt nhìn lên thì chính là Tiểu Toàn Phong Sài Tiến ở đó, liền nói: "Đại quan nhân cứu tôi với." Sài Tiến lại hỏi: "Tại sao mà giáo đầu lại đi đến đây để đến nỗi chúng làm như vậy được?" "Thưa ngài, chuyện tôi nói ra dài lắm, vậy xin ngài hãy cho vào nhà trong, xin kể ngài nghe." Nói đoạn, Sài Tiến mời Lâm Xung vào trong nhà ngồi chơi. Lâm Xung liền đem câu chuyện đầu đuôi, từ khi Lục Ngu Hầu cùng mưu với Quảng Doanh sai bác để đốt Thảo Trường, cho đến khi chạy trốn đến đây, thuật rõ cho Sài Tiến nghe. Sài Tiến nghe rõ căn nguyên, liền thở dài mà rằng: "Nếu vậy thì vận quan anh còn bỉ lắm. Nay trời xui khiến lại cho tiểu đệ được gặp quan anh đây, thì xin tạm ở với tiểu đệ ít lâu, rồi ta sẽ liệu đường tiến thủ." Nói đoạn sai trang khách lấy áo xiêm sạch sẽ ra cho Lâm Xung thay, rồi thiết đãi rượu chè mà cho Lâm Xung ở đó. Bên kia Quảng Doanh dò biết câu chuyện Lâm Xung, liền lập mưu vào báo với Châu Doãn là chính tay Lâm Xung đã giết sai bác Lục Ngu Hầu và Phú An, rồi đốt Thảo Trường mà trốn đi đâu mất. Châu Doãn nghe báo cả kinh, lập tức cho vẽ hình kê tên, treo thưởng 3.000 quan để thưởng người bắt được Lâm Xung, rồi phái các viên thám tử đi khắp các chốn thành thị thôn quê để dò la tầm nã rất là cấp bách. Bây giờ Lâm Xung ở nhà Sài Tiến được 5-7 hôm, bỗng nghe tin thì trong lòng nóng nảy băn khoăn mà nói với Sài Tiến rằng: "Quan nhân có lòng tốt lưu cho tiểu đệ ở đây." Thực tiểu đệ trong lòng vui lắm, song ngặt gì mấy ngày nay quan quân đương hết sức tầm nã để truy bắt. Lỡ như họ lần mò dò bắt ở đây thì lại thêm phiền lụy đến quan nhân không tiện. Vậy tiểu đệ muốn rằng quan nhân sẽ lấy lòng quảng đại mà giúp cho ít tiền để tiểu đệ tìm đi nơi khác là hơn. Ngày sau trời cho còn sống được, tiểu đệ xin làm thân trâu ngựa mà đền nghĩa trúc mai. Nếu giáo đầu có ý e ngại mà không muốn ở đây, thì tôi có một thư phòng để giới thiệu sang một chỗ kia có được không? Ngài có lòng tốt như vậy thì còn gì hơn nữa, nhưng chẳng hay ngài định giới thiệu cho ở đâu. Ở Tế Châu thuộc quận Sơn Đông có một chỗ gọi là Lương Sơn Bạc, vùng quan rộng hơn 800 dặm, khoảng giữa có thành Quyển Tử và Dũng Liễu Nhi. Hiện nay có 3 người hảo hán là Bạch Y Tú Sĩ, Dương Luân làm đầu, Mùa Tước Thiên Đỗ Thiên làm thứ hai và Vạn Lý Kim Cương Tống Dạng làm thứ ba, tụ họp có tới 700-800 lâu la ở đó. Xưa nay thường có những người tội nặng trốn tránh vào đó thì họ đều dung nạp. Bọn ba người ấy đối xử với tôi cũng hơi có lòng trung hậu. Nếu tôi viết thư để quan bác vào đó thì tức là được ngay. ngài nghĩ sao? Lâm Sung gật đầu đáp rằng, ngài có lòng tốt như vậy còn gì hơn nữa. Sài Tiến lại nói, có một điều hơi khó là hiện nay quan quân truy nã bắt ngặt, mà ở chỗ cửa quan con đường đây đi sang châu khác thì lại có hai viên quan canh giữ cửa tra hỏi luôn, như vậy thì khó lòng đi cho lọt được. Sài Tiến nói xong cúi đầu nghĩ một lát mà ngẩng lên bảo rằng, được rồi, tôi có kế này khả dĩ thoát cho quan bác đi được. Nói đoạn gọi một tên trang khách lên, sai mang một gói hành lý đi trước, ra khỏi cửa quan, đi một quãng xa đứng đợi ở đó, rồi lại sai mấy chục con ngựa và sắp sửa các đồ cung tên để đi săn. Đoạn rồi bảo Lâm Xung cưỡi lên mình ngựa, cùng đi lẫn vào đám đi săn, mà theo Sài Tiến đi ra quan ải. Khi đến cửa quan, mấy viên quan coi giữ ở đó vốn quen biết Sài Tiến đã lâu, liền đứng lên chào hỏi Sài Tiến mà rằng, quan chầu lại đi săn hôm nay phải không? Sài Tiến xuống ngựa cúi chào, rồi lại hỏi luôn rằng, các ngài có việc gì mà phải canh giữ cẩn thận ở đây? Chúng tôi vâng lệnh quan trên Châu Doãn ở đây để tra bắt tên Lâm Xung, phàm các thương khách đi qua đều phải khám hỏi tất cả. Sài Tiến thấy vậy liền cười mà bảo rằng, trong bọn tôi cũng có tên Lâm Xung đây, sao các ngài không nhận ra mà bắt lấy? Hai viên quan liền cùng cười mà đáp rằng, ngài là người biết pháp luật, có bao giờ lại làm như vậy? Xin các ngài cứ đi đi cho. Sài Tiến lại cười mà nói rằng, các ngài lại có lòng tin tôi như thế này thì hay lắm. Để tôi đi săn có được con gì, xin đem biếu các ngài. Nói xong bái biệt mà lên ngựa, dẫn lũ sao cùng đi. Khi ra ngoài cửa quan ước chừng 15 dặm thì đã thấy tên trang khách vác khăn gói đứng đợi ở đó. Sài Tiến liền bảo Lâm Xung xuống ngựa, thay bộ quần áo đi săn, rồi mặc bộ quần áo thường, đội nón, dắt dao găm khoác khăn gói, dắt thanh đao lớn trên vai. Đoạn rồi hai người từ biệt cùng nhau, để Sài Tiến quanh đi săn, mà Lâm Xung thì lên đường trốn sang Tế Châu. Một lời đã biết đến nhau, trăm ngàn nguy hiểm dễ hầu tiết công, bâng khuâng lòng những giận lòng. Nước non biết mẹo anh hùng này chưa? Trời đông giá tuyết, dặm khách thân cô, từ khi bái biệt Sài Đại Quan Nhân, rồi một mình dơ dẫn trên đường, sớm nghỉ tối đi. Trong mười mấy ngày trời rất là buồn bã. Một hôm, trời đã chiều, Lâm Xung đi gần đến một khoảng hồ rộng, chợt trông thấy bên cạnh hồ có một hàng rượu thập thò trong ánh tuyết. Chàng liền mãi mốt tìm vào để trọ. Khi vào tới nơi, chàng vừa mới vũ sạch tuyết bám trên áo, bỏ nón và hành lý ra, dựng thanh đao vào một bên để đặt mông xuống ngồi, thì đã thấy một tên tử bảo chạy đến mà hỏi rằng, ngài xơi rượu phải không? Phải, lấy hai nai rượu ra đây. Tử bảo vâng lời lấy hai nai rượu ra. Lâm Xung lại hỏi, có gì nhắm không? Tử bảo đáp rằng, có thịt bò tươi, thịt bò chín và thịt ngỗng béo gà non, ngài muốn xơi gì? Hãy thái hai cân thịt bò chín ra đây. Tử bảo chạy vào một lát, mang ra một miếng thịt bò to tướng và các thứ rau quả để lên trên bàn, rồi rót rượu ra chén. Lâm Xung uống mấy chén, rồi đưa mắt trông vào thấy một người đường khoanh tay sau lưng, lững thững ở trong đi ra cửa xem tuyết, rồi hỏi tử bảo, người nào uống rượu ở đó? Lâm Xung nghe nói lặng yên, ngồi uống luôn mấy chén rượu nữa, rồi bảo tên tử bảo rằng, người đến đây uống một chén với ta cho vui. Tử bảo cảm ơn, uống một chén rượu rồi, Lâm Xung lại hỏi rằng, từ đây đến Lương Sơn Bạc còn xa hay gần? Bẩm, đây đi Lương Sơn Bạc chỉ còn có dặm đường nữa, nhưng phải đi đường thủy chứ không có đường bộ. Nếu ngài có muốn đi thì phải dùng thuyền mới được. Người có thể tìm cho ta một chiếc thuyền không? Bẩm ngài, trời sắp tối mà tuyết xuống ầm ầm thế kia thì tìm đâu được thuyền. Lâm Xung nói, ta đưa nhiều tiền đây, ngươi có tìm cho ta một chiếc thuyền để ta đi. Tử bảo nhất định từ nan mà rằng, bây giờ thật là không tìm đâu được. Lâm Xung nghe nói trong bụng lấy làm khó chịu, lại cất rượu uống luôn mấy chén nữa. Bây giờ một mình ngẫm nghĩ trong trước trong sau, càng thấy buồn tên buồn ngắt. Đoạn rồi lại nghĩ, mà tự ân hận rằng: khi trước ta ở kinh sư làm chức giáo đầu, cứ hàng ngày lại đi rong chơi phường phố, chè chén vui cười biết bao nhiêu là thú vị. Thế mà ai ngờ ngày nay lại bị thằng cọp già cao cầu kia nó hãm hại ta, làm cho đến nỗi phải chạm dấu vào mặt. Đầy ải phương xa, rồi lại lên đên đến tận chốn này, khiến cho ta có nước không được về, có nhà không được ở, đêm ngày những âm thầm mà chứa chất kể biết bao cay đắng. Thế thì có đáng giận hay không? Nghĩ đoạn liền gọi Tử Bảo mượn bút giấy nghiêng, rồi nhân khi Tử hứng, giơ lên vách vôi mà viết 8 câu thơ rằng: khẳng khái thay Lâm Xung, trung nghĩa dốc một lòng, giang hồ từng nổi tiếng, thiên hạ khét anh hùng, thân thế thường chìm nổi, công danh ngán bấp bênh, ngày sau như thỏa chí, lừng lẫy Thái Sơn Đông. Viết xong dứt bút xuống, rồi lại ngồi uống rượu ngẫm nghĩ một mình. Chợt đâu thấy người xem tuyết lúc nãy chạy vào, cầm cánh tay Lâm Xung mà nói rằng: bác này to gan thiệt, bác ở Thương Châu làm ra những tội tày đình, hiện quan tư còn đương thưởng tiền để bắt, thế mà lại dám đến đây hả? Lâm Xung quay lại hỏi rằng: bác biết tôi là ai? Bác là báo tử đầu Lâm Xung chứ ai? Lâm Xung tảng lờ đáp rằng: không phải, tôi là họ Trương kia mà. Người kia cười mà rằng: thôi, bác đừng nói lòe tôi nữa, tên bác vừa mới viết trên vách hãy còn kim ấn kìa, bác chối sao được? Lâm Xung biết thế không thể chối được, liền hỏi: anh bắt tôi hay sao? Người kia lại cười mà đáp: tôi bắt bác làm gì? Bác hãy theo vào trong thủy đình này, ngồi chơi rồi sẽ nói chuyện. Nói xong lại gọi Tử Bảo thắp đèn trong thủy đình, rồi mời Lâm Xung vào cùng ngồi mà nói rằng: vừa rồi tôi thấy quan bác muốn thuê thuyền đi vào Lương Sơn Bạc, nhưng ở đó là một cái trại của đám cường hào, quan bác định đến để làm gì? Không giấu gì bác, tôi bây giờ bị quan trên truy riết, không trốn vào đâu được, cho nên tôi phải vào đó mà nhập bọn với họ cho xong. Đành vậy, nhưng tất là có ai tiến cử cho bác? Có người bạn cũ của tôi ở quận Hoàng Hải thuộc về Thương Châu tiến cử cho tôi đến đó. Có phải là ông Tiểu Toàn Phong Sài Tiến? Sao ngài lại biết ông ấy? Nguyên ông ấy với các đại dương ở trong trại cũng chơi thân với nhau, thỉnh thoảng lại có thư từ đi lại luôn luôn. Ngày trước khi Dương Luân mới thi hỏng về, có cùng với ông Đỗ Thiên đến ở nhà ông Sài Tiến được ít lâu, rồi đến lúc đứng dậy ra đi, ông ấy lại tặng đãi tiền nong tử tế. Lâm Xung nghe nói đến đó, đoán chắc rằng người kia cũng là một tụi ở Lương Sơn, liền hỏi bằng cách lễ phép rằng: thưa ngài, tôi thực là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, xin ngài tha lỗi, mà cho biết đại danh là gì? Người kia vội đáp lễ mà rằng: thưa ngài, tôi là thủ túc của Dương đầu lĩnh, tên là Chu Quý, nguyên người ở phủ Nghi Châu, huyện Nghi Thủy. Đám giang hồ thường gọi tôi là Hãn Điệu Hốt Luật xưa nay. Nay trong sơn trại cắt tôi ra giả danh mở một ngôi hàng ở đây, chỉ cốt để thám thính những kẻ qua người lại. Ai có tiền của thì lên báo với sơn trại, mà ai côi cút không có gì thì để mặc cho đi. Kẻ nào có của cải đến đây, nhẹ thì cho uống thuốc mê, mà nặng thì tất phải kết quả tính mạng, rồi thái thịt phơi khô mà lấy mỡ đốt đèn ngay lập tức. Vừa rồi vì thấy ngài hỏi thăm đường vào Lương Sơn Bạc, cho nên không dám hạ thủ. Sao thấy ngài viết tên lên vách, bây giờ tôi mới biết ngài là bậc anh hùng có tiếng đã lâu. Cũng may mà tôi được gặp ở đây, thật là vãng phúc. Giả chăng lại có Sài đại quan nhân tiến cử, thì ngài tới nơi tức là được trọng dụng chứ chẳng chơi. Nói xong sai Tử Bảo lại dọn rượu thiết đãi Lâm Xung. Hai người cùng ngồi ở thủy đình uống rượu hồi lâu, rồi Lâm Xung hỏi Chu Quý rằng: bây giờ làm sao có thuyền mà đi vào Lương Sơn Bạc được? Ngài cứ nghỉ ngơi đây một tối, rồi sáng mai khắc có thuyền để tôi cùng đi với. Đoạn rồi hai người cùng đi nghỉ. Sáng hôm sau vào khoảng trống canh năm, Chu Quý đã gọi Lâm Xung dậy, súc miệng rửa mặt, rồi cùng nhau uống dăm ba chén rượu, ăn qua loa một chút điểm tâm. Lúc bấy giờ trời còn lờ mờ chưa sáng, Chu Quý đi ra thủy đình, mở cánh cửa rồi lấy một cái cung, đặt tên nhắm vào thẳng một đám lau lách ở trong bến nước mà bắn ra một phát. Lâm Xung thấy vậy hỏi Chu Quý rằng: bắn như vậy là ý gì? Đó là hiệu tên của sơn trại ở đây, bắn như vậy một lát có thuyền bây giờ. Được một lát, quả nhiên có 5-7 tên lâu la nhỏ chèo một cái thuyền đến bên cạnh thủy đình. Chu Quý liền dãy Lâm Xung mang các đồ đao trượng hành lý mà xuống thuyền. Thuyền chèo vào Dũng Kim Sơn mà đi đến bến. Chu Quý cùng Lâm Xung bước lên trên bờ để mấy đứa tiểu lâu la đeo khăn gói, vác đao trượng đi theo sau lên sơn trại. Còn mấy đứa tiểu lâu la chèo thuyền cất về một chỗ. Lâm Xung lên đến bờ, nom hai bên toàn thị cây lớn đẩy ôm, rồi thấy một tòa đoạn kim đình ở ngay lưng chừng núi. Đi một lát nữa đến một tòa cổng lớn, mặt trước bày dàn các đồ gươm giáo cung nỏ mát vạn roi, toàn xếp những gỗ súc đá đạn rất là oai vệ. Hai bên lối đi dàn các hiệu cờ đội ngũ, rồi lại đi qua hai lần cổng nữa mới tới cửa trại. Bây giờ Lâm Xung nhìn khắp bốn mặt non cao, ba tòa cửa rộng, lại có miếng đất phẳng lì như mặt kính, chu vi chừng 300-400 trượng. Ở giữa, ngay giữa chỗ khe núi vào là tòa cửa chính, còn hai cái phòng xếp ở hai bên. Chu Quý đưa Lâm Xung đi qua cửa vào đến tụ nghĩa sảnh, thấy khoảng giữa kê một cái ghế chéo. Bạch y tú sĩ Dương Luân ngồi đó, bên tả cũng một cái ghế chéo, Mồ Tước Thiên Đỗ Thiên ngồi, còn bên hữu một cái ghế nữa, Dẫn Lý Kim Cương Tống Dạng ngồi. Chu Quý đưa Lâm Xung đến trước mặt chào ba người, rồi Lâm Xung đứng bên cạnh Chu Quý. Chu Quý nói với ba người kia rằng: ông này là ông Lâm Xung làm chức giáo đầu, dạy 80 vạn cấm quân ở bên Đông Kinh. Tên hiệu Báo Tử Đầu Lâm Xung, vì Cao Thái Quý hãm hại phải đi đày sang Thương Châu, rồi lại bị người lập kế đốt mất thảo trường, cho nên bất đắc dĩ phải giết chết ba người mà đi trốn vào nhà ông Sài Tiến. Nay ông Sài Tiến có đưa thư tiến cử để nhập đảng vào đây, xin trình để Chu Huynh biết. Lâm Xung thấy Chu Quý nói liền lấy thư đưa ra. Dương Luân cầm lấy thư bốc xem, rồi mời Lâm Xung ngồi vào ghế thứ tư, còn Chu Quý thì ngồi vào ghế thứ năm. Nhất diện lại sai tiểu lâu la đem rượu lên rót ba tuần, rồi mới hỏi thăm đến chuyện Sài Đại Quan Nhân. Lâm Xung thấy hỏi đáp rằng: Sài Đại Quan Nhân chỉ ngày ngày đi ra ngoài nội săn bắn làm vui, không có việc gì là lạ. Dương Luân hỏi han hồi lâu, rồi tự nghĩ một mình rằng: mình là một anh học trò thi hỏng, chỉ vì bực chí mà dắt Đỗ Thiên lên đây lạc thảo, rồi sao mới có Tống Dạng đem được ít binh mã mà tụ họp thêm vào. Nhưng khốn gì mình đây võ nghệ cũng chẳng biết gì, mà Đỗ Thiên Tống Dạng thì cũng loàn nhoàn chẳng được bằng ai. Vậy mà lại rước một anh này đến đây. Trước anh ta đã làm chức giáo đầu, tất cao cường võ nghệ. Ngộ sau này anh ta biết thóp mà tranh chiếm chúng mình, thì cự địch làm sao cho nổi. Âu là ta chối phắt cho hắn đi chỗ khác là hơn, như vậy thì cũng có điều hơi ngại với Sài Đại Quan Nhân, mà mang tiếng là thằng bội bạc, song cũng không thể nào mà dung được hắn ở đây. Nghĩ đoạn liền sai đặt tiệc để thiết Lâm Xung cùng các bạn hảo hán trên trại. Khi ăn tiệc xong, Dương Luân sai tiểu lâu la lấy một cái mâm 50 lạng bạc và cây lụa lên, rồi đứng dậy mà nói với Lâm Xung rằng: không mấy khi Sài Đại Quan Nhân lại giới thiệu cho giáo đầu đến tiểu trại chúng tôi để vào đảng. Thực chúng tôi lấy làm may mắn. Song hiềm gì chúng tôi ở đây trại nhỏ, lương ít, nhà cửa chật hẹp, sức dốc yếu đuối. Sợ sau này lại lỡ mất đường tiến thủ của ngài. Vậy nay gọi có chút lễ mọn xin ngài chấp nhận lấy. Và ngài liệu đi tìm chỗ khác mà lập chí thì có lẽ tiện hơn. Xin ngài chớ lấy làm lạ mà ngờ bụng chúng tôi. Lâm Xung nghe nói liền từ chối mà rằng: chúng tôi nghìn dặm tìm danh nhân, muôn dặm tìm minh chủ. Nay nhờ được Sài Đại Quan Nhân tiến cử đến đây để cùng các ngài theo đuổi, vậy chúng tôi tuy tài hèn mọn cũng xin hết sức bình sinh, không có điều chi xiểm nịnh, dám xin các ngài rộng lòng cho ở lại đây. Chúng tôi thực không phải là cốt đến đây để lấy tiền tặng của các ngài, xin đầu lĩnh xét cho. Hãy hay rằng vậy, nhưng ở đây nhỏ hẹp thế này, để ngài ở làm sao được? Ngài chớ nghĩ chúng tôi có bụng gì đâu. Chu Quý nghe Dương Luân nói liền can rằng: Chấm thưa ca ca, tôi nói câu này, xin ca ca thứ lỗi cho. Trong trại ta đây lương thực tuy ít, cũng có thể lấy thêm được ở các nơi. Nhà cửa tuy không chỉnh đốn, cũng có thể lấy gỗ lạc trong rừng mà làm thêm được. Vậy thì sai đại quan nhân đã tiến cử Lâm giáo đầu sang đây, có lẽ lại để người đi đâu cho tiện. Giả lại sai đại quan nhân trước đã có ơn với sơn trại ta đây. Này, nếu làm như vậy mà quan nhân biết, tức là mang tiếng không hay. Huống chi Lâm giáo đầu lại là một người giỏi về võ nghệ, ở đây hẳn cũng làm được việc hay. Vậy có điều chi mà ngại? Đỗ Thiên cũng nói rằng: Trong sơn trại ta hẹp gì một người mà không thu lưu được. Nếu ca ca làm vậy, e khi sai đại quan nhân biết đến, thì tức là đeo điều bội nghĩa vong ân. Phương chi ngày trước ta nhờ vả cũng nhiều, thế mà ngày nay tiến cử một người đến đây mà ta lại thoái thác không nhận, thì nghe sao cho xuôi. Tống Dạng cũng khuyên Dương Luân rằng: Ta nên để lòng sai đại quan nhân mà lưu Lâm giáo đầu làm chức đầu lĩnh ở đây là phải. Nếu không thì bọn giang hồ người ta tất nhiên cười ta là lũ vô nghĩa không ra gì. Bây giờ Dương Luân quay ra bảo các người cùng đảng rằng: Anh em không biết, người ta ở Thương Châu đã gây ra những tội tày trời, nay lại lên sơn trại ta đây, ngộ nhỡ ra không phải là người tâm phúc mà định đến để dò xét thực hư, thì ta làm thế nào? Lâm Sung nói: Tôi vì phạm tử tội trốn tránh đến đây một mình, còn có điều gì mà các ngài lấy làm ngờ nữa? Dương Luân nói: Nếu quả thực là có lòng vào đảng với chúng tôi thì xin nộp một đầu danh trạng để làm tin. Dân, chúng tôi cũng biết dọc dạch được dăm ba chữ, xin cho đem giấy bút đây để tôi viết đầu danh trạng. Chu Quý nghe nói cười bảo Lâm Sung rằng: Không phải vậy Lâm giáo đầu ơi, phàm đám hảo hán muốn nhập bọn với nhau tất phải có đầu danh trạng. Đầu danh trạng này là xuống núi giết được một người mà lấy thủ cấp lên đây, cho mọi người đều tin theo bụng mình, chứ có phải là giấy đầu danh đâu. Lâm Sung nói: Cái đó thì cũng dễ, để tôi xuống núi xem có ai là tôi làm được ngay, nhưng chỉ sợ không có ai đi qua đi lại thì làm thế nào? Dương Luân ra lệnh rằng: Tôi hẹn cho ông trong 3 ngày, nếu có đầu danh trạng thì xin lưu lại ở đây, bằng không thì ông đừng trách chúng tôi nữa. Lâm Sung cúi đầu vâng lời. Đêm hôm ấy chè chén xong rồi, Chu Quý lại trở về tửu điếm, còn Lâm Sung thì đem các đồ hành lý đao trượng mà đến ngủ ở phòng khách. Sáng hôm sau Lâm Sung dậy cơm nước xong, rồi gọi một tên lâu la chở thuyền đưa ra ngoài núi. Đến một chỗ đường con vắng vẻ để đợi khách qua lại mà lấy đầu danh trạng. Đợi suốt từ sáng đến tối, không có một người nào qua lại ở đó. Lâm Sung lấy làm buồn bã, lại phải cùng tiểu lâu la mà cùng trở về sơn trại. Khi về tới trại, Dương Luân hỏi rằng: Đầu danh trạng ở đâu? Lâm Sung đáp: Ngày hôm nay không có một ai qua lại, cho nên chưa làm sao lấy được. Nếu ngày mai không có nữa thì khó lòng mà ở đây được. Lâm Sung nghe vậy thì không dám nói gì, song trong lòng hơi buồn bực không vui. Sáng hôm sau cơm nước xong, lại cùng tên tiểu lâu la xuống núi. Tiểu lâu la lại đưa Lâm Sung sang mạn núi bên nam, nấp ở trong rừng. Đợi suốt từ sáng đến trưa cũng không thấy một ai. Mãi sau có bọn tới 300 người liền lũ với nhau qua đó. Lâm Sung thấy vậy đành dương mắt nhìn họ đi mà không dám hạ thủ. Đoạn rồi lại rình mãi đến tối cũng không có một người nào đi qua nữa. Lâm Sung lấy làm bực dọc, bảo với tiểu lâu la rằng: Giận ta đen quá, đến nỗi 2 ngày hôm nay không có một móng nào đi lẻ loi ở đây cả, như thế biết làm sao bây giờ? Tiểu lâu la nói: Ngài hãy cứ khoan tâm, còn một ngày mai nữa tôi xin đưa ngài sang mạn núi bên đông kia thì may ra có thể kiếm được. Nói đoạn cùng trở về sơn trại. Khi về tới nơi, Dương Luân lại nói rằng: Hôm nay thế nào, đầu danh trạng đâu? Lâm Sung chỉ biết thở dài mà không biết trả lời làm sao được. Dương Luân lại cười mà bảo rằng: Ngày nay lại không có rồi, thôi tôi hẹn 3 ngày, mà nay đã hết 2 rồi, còn một ngày mai nữa, nếu không có thì xin ngài cứ đi đâu cho, chứ không nên gặp nhau nữa. Lâm Sung nghe thế vậy thì trong lòng lấy làm phiền não, chỉ trong trời mà than thở một mình. Hết một đêm hôm ấy, lại đến sáng hôm sau, Lâm Sung lại ăn qua loa một ít cơm, rồi sắp cả khăn gói vào lưng và vác cây thanh đao lớn, cùng với Tiểu Lâu La đi xuống phía núi bên đông để đón. Khi tới sườn núi, đứng nấp ở bên trong khu rừng, ước từ sáng đến trưa, tịch không một ai qua lại. Bây giờ gặp buổi tuyết tan mới lạnh, bóng ác sáng soi, Lâm Sung bảo với Tiểu Lâu La rằng: "Giận ta thế này đen thực, còn mặt mũi nào trở lại sơn trại nữa. Vậy bất nhược ngay bây giờ mặt trời chưa tối, ta tiện đây thu lấy hành lý mà đi tìm nơi khác là hơn." Vừa nói dứt lời thì thấy tên Tiểu Lâu La chỉ tay ra mà bảo rằng: "Kia kìa, có phải có một người đi đến kia không?" Lâm Sung quay ra nhìn thì quả nhiên có một người đang từ từ ở góc núi đằng xa đi đến. Chàng liền thở dài một tiếng, ra dáng bất đắc dĩ trong lòng, rồi vác đao nhảy sổ ra. Người đi đường trông thấy Lâm Sung nhảy ra thì kêu một tiếng rồi vất gánh xuống đường mà dùng chạy tháo thân. Lâm Sung vội vàng đuổi theo đến chỗ góc núi thì anh kia chạy ngoắt đi đâu mất, không sao bắt được. Bây giờ Lâm Sung quay lại bảo với tên Lâu La rằng: "Ngươi xem giận ta thế có ngán không? Đợi 3 ngày mới gặp một người thì nó lại chạy mất, còn làm thế nào được nữa?" Tiểu Lâu La nói: "Không hề chi, ngài dẫu không giết được người, nhưng đã có gánh lụa đây cũng có thể thay vào được. Nếu thế thì ngươi gánh về trại trước, để ta đứng đây đợi một lúc nữa xem sao." Tiểu Lâu La vâng lời, gánh gánh lụa đi về trại trước. Chợt đâu lại có một người to lớn vác một thanh đao ở đâu lù lù đến. Lâm Sung đã mừng thầm trong bụng: "Chắc là trời giúp cho ta phen này." Vừa nghĩ vậy thì người kia cầm thanh đao đi đến, quát lên như sấm vang rằng: "Đồ ăn cướp kia, muốn sống thì đem trả hành lý của ta. Chính ta đương muốn bắt chúng bay, nay chúng bay lại còn muốn nhổ râu hùm nữa sao?" Nói đoạn giơ đao nhảy sấn vào mà đánh Lâm Sung. Mới hay, già gan mới biết gan già, giang hồ dùng dãy ai mà kém ai. Tuốt gươm đứng dậy hỏi trời, nam nhi này chịu thua thời được sao? Không gan ai gọi anh hào, không lên ai biết non cao mấy trùng. Dấn thân trong đám bụi hồng, một liều 7, 8, 9 lung lung ta quyết liều. Lời bàn của Thánh Thán. Toàn phong là gió dữ, sức nó quay tròn từ đất nổi lên. Mới đầu thì những bụi than hợp lại, dần dần làm cho đá chạy cát bay, khiến trời đất tối tăm. Người vật đều kinh khiếp, mới gọi là toàn, tức cơn gió lốc. Ý nói gió lốc dơ những thứ ác dơ bẩn, quét đi một nơi như thế. Bến nước có một số người, cũng từ Lâm Sung tới, mà dơ Lâm Sung về bến nước, thì ra sức của Sài Tiến làm nên. Xét tên của Sài Tiến gọi là Toàn Phong thì thấy lời kia dữ lắm, thế mà lại cho làm tiểu Toàn Phong là sao? Dí Sài Tiến đối với đám người bến nước cũng dí như một cánh bèo, rồi đến Lý Quỳ cũng vào bến nước, khiến trên dưới phân ngôi, làm cho nhật nguyệt đôi dần không sáng láng. Cho nên lấy làm dữ dội những cơn gió mà gọi là Hắc Toàn Phong, tên Lý Quỳ, nay một kẻ kia là Hắc, thì Sài Tiến lại là Tiểu, mới gọi Sài Tiến làm Tiểu Toàn Phong. Hồi này một nửa về trước chỉ bình thường không lạ, song chép việc cũng đơn giản đủ ý. Đến nửa hồi sau, Tả Lâm võ sư uống rượu trong hàng nét bút như quỷ lạ, tự đâu muốn lại vồ người, dẫu ngồi trong lầu gác đọc qua, cũng không thể chẳng vỗ bàn mà kêu khóc. Tiếp tay Tả Dương Luân ghen ghét, đó cũng là thói quen của lũ ấy, cũng chẳng nói làm gì. Chỉ duy chỗ 3 ngày sang sông, mỗi ngày một tả khác, văn bút như vậy cũng thấy ly kỳ. Rất kỳ là ngày thứ nhất không thấy bóng người qua, ngày thứ nhì có đám 300 người qua, làm không dám động tay. Ngày thứ ba sao thấy một người, lại bị chạy mất, phải đợi đến lần thứ hai mới nảy ra một tay đại hán. Đều là những đoạn văn kỳ ảo đặc biệt, không thể bỏ qua. Trong văn có chỗ từng tả tuyết khéo điểm xuyết ly kỳ. Ta đọc trong đoạn văn ngày thứ ba đến chỗ đánh cướp lấy gánh hàng với câu trời còn chưa tối, thấy rằng Nại Am là một bậc tài tử chính đáng. Độc giả đời sau xem nên lưu ý cho rõ lối hành văn.